Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, khống chế tà đạo. Tiếp Diệp Tu, đối mặt cường đại Lâm Long, tà đạo chỉ có thể lựa chọn khuất phục, cùng đầu thai chuyển thế so sánh với, hắn vẫn cảm thấy bị khống chế tốt một chút, có thể không chết, ai sẽ nhớ chết. Tiếp nhận bị Lâm Long động tay động chân máu huyết, hắn trực tiếp dung hợp tiến trong thân thể của mình. Sau đó hắn cảm giác cái đó tích tinh huyết thượng chữ khác trên đồ vật lập tức phát triển lớn mạnh, giam cầm hắn toàn bộ máu huyết. Hiện tại chỉ cần Lâm Long trong nội tâm nhất niệm, tà đạo sẽ tại trong khoảnh khắc chết đi. Tinh huyết bị giam cầm, tà đạo cảm giác thật giống như có kiêu ngạo núi đặt ở hắn đỉnh đầu. Lại để cho hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái, hô hấp đều không thông thuận. Tốt rồi, ngươi đi đi, có việc thời điểm ta sẽ triệu hoán ngươi. Bất quá ngươi phải chú ý, không cho phép tại giết người, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Yên tâm đi, sẽ không lại giết người. Tà đạo nói xong, thoát cường điệu tổn thương thân thể ly khai. Hắn cảm giác mình tựu là đã đến tám đời huyết môi rồi. Vừa ra phong ấn, tựu mịa gặp được một cái đại biến thái. Hiện tại ngay cả tính mệnh càng là tại bị người trong khống chế. Chỉ cần người khác nguyện ý, bất luận hắn ở nơi nào, trong khoảnh khắc cũng có thể diệt giết hắn. Tà đạo đi rồi, Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Nguyên lai tà đạo cũng không lợi hại, không biết là mình quá mạnh mẽ, hay là tên kia quá yếu, liền cùng chính mình so chiêu thực lực đều không có. Tổ trưởng, ngươi như thế nào thả hắn đi hả? Gặp tà đạo biến mất, lão xà đám người đi tới Lâm Long bên người, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, hắn với ta mà nói chính là một cái con sâu cái kiến. Giết hay không lại có gì phương? Hơn nữa hắn bị ta khống chế, chỉ cần ta tâm niệm vừa động tựu có thể giết hắn. Giữ lại hắn so giết hắn đi càng hữu dụng. Được rồi, tổ trưởng tâm tư quả nhiên không là chúng ta tham ngộ thấu. Hắc hắc, lão xà nhếch miệng cười cười, một cái vỗ mông ngựa đi qua, đập Lâm Long liếc mắt. Đã thành, ta đi về trước, về phần chết đi thôn dân thân nhân, các người nhớ phải hảo hảo đền bù tổn thất người ta. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một giống như. Cái này tổ trưởng tốc độ thật nhanh a hát, một gã Long tổ thành viên ngẩn người. Trợn mắt há hốc mồm, hắn liền Lâm Long như thế nào biến mất cũng không biết. Tựu là thời gian một cái nháy mắt. Lâm Long đột nhiên ở trước mặt hắn biến mất, không khoái tại sao là tổ trưởng. Tổ trưởng thực lực không phải ta và ngươi có thể phỏng đoán. Chúng ta hay là đi giải quyết tốt hậu quả a. Lâm Long sau khi rời đi cũng không trở về Long Kinh, mà là đi vào Liễu Vân Tông. Lâu như vậy không có gặp Diệp Tu rồi, cũng không biết thằng này vũ kỹ tu luyện thế nào. Đi vào Liễu Vân Tông nơi đóng quân, thần thức triển khai, Lâm Long lập tức phát hiện Liễu Vân Tông diễn võ trường lên. Diệp Tu sử xuất một cái cao cấp vũ kỹ, đem một khối một người cao cự thạch cho đánh thành bột mịn. Thấy như vậy một màn, Lâm Long cười nhạt một tiếng, thằng này đối với vũ kỹ vẫn còn có chút thiên phú. Tại đây ngắn ngủi thời gian tự học xong một cái cao cấp vũ kỹ. Hơn nữa trong cơ thể thực lực tựa hồ cũng quen thuộc. Bằng không thì y theo Diệp Tu năng lượng trong cơ thể, không chỉ có thể đem cự thạch đánh thành bột mịn, càng có thể chấn tổn thương bên cạnh người xem náo nhiệt. Đã Diệp Tu nắm giữ vũ kỹ, Lâm Long cũng chuẩn bị tiếp đi Diệp Tu. Vũ kỹ đã học hội, còn lại đúng là hiểu thấu đáo vũ kỹ. Đem vũ kỹ luyện đến cao thâm chỗ, đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, Lâm Long không do dự, thân hình triển khai, cực hạn tốc độ, tựa như thuấn di một giống như, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại Liễu Vân Tông diễn võ trường. tông chủ, một gã Liễu Vân Tông đệ tử ngẩn người, lập tức quỳ một chân trên đất nói, tham kiến tông chủ. Ếch, người kia là chúng ta tông chủ Lâm Long, đang tiến hành cổ vũ minh chủ, quả nhiên cùng theo như đồn đãi đồng dạng, thật trẻ tuổi. Mọi người thấy lấy Lâm Long, nhao nhao nghị luận lên, sau đó toàn bộ quỳ một chân trên đất nói, tham kiến tông chủ, thanh âm hùng hồn, rung trời hám địa, tựa như vang vọng toàn bộ thế giới. Đối với cái này cái minh chủ, bọn họ là biết đến, tại cổ võ giới vẫn còn như tồn tại giống như thần. Ở đây rất nhiều người đều là mới gia nhập Liễu Vân Tông đệ tử. Bọn hắn đến nơi này chính là vì Lâm Long. Bây giờ nhìn đến Lâm Long bản tôn, lại để cho bọn hắn rất là kích động. Tại đây động tĩnh, trực tiếp hấp dẫn rất nhiều người tới. Bọn họ đều là nghe được tham kiến tông chủ bốn chữ này chạy tới. Mà ngay cả Liễu chấp sự đều mang người chạy đến Liễu Vân Tông diễn võ trường. Tuy nhiên Liễu chấp sự tại Liễu Vân Tông địa vị cùng tông chủ đồng dạng. Nhưng đối mặt Lâm Long cái này chính thức tông chủ lúc, hắn cũng không dám có chút cái giá đỡ. Trước kia hắn là muốn coi Lâm Long là làm khôi lỗi. Có thể kể từ khi biết Lâm Long thực lực về sau, hắn cũng không dám có chút ý nghĩ như vậy. Long ca, sao ngươi lại tới đây? Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên. Diệp Tu chứng kiến Lâm Long, lập tức kích động lên. Tại Liễu Vân Tông trong khoảng thời gian này, nhưng hắn là cố gắng vô cùng, vì chính là sớm ngày học biết võ kỹ, sau đó đi ra ngoài đi theo Lâm Long cùng một chỗ sóng. Nhìn xem kích động Diệp Tu, Lâm Long cười nói, tiểu tử ngươi đầy mặt ánh sáng màu đỏ, tại Liễu Vân Tông trôi qua không tệ a, ta tới thật là tiếp ngươi, đợi Liễu chấp sự tới cùng hắn nói một tiếng chúng ta tựu đi. Nhắc Tào Tháo liền đến, Liễu chấp sự mang theo một đám người trực tiếp mà đến. Tốc độ rất nhanh, nếu người bình thường thấy như vậy một màn nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Nhưng theo Lâm Long, tốc độ này tựu cùng ốc sên một giống như. Tham kiến tông chủ, Liễu chấp sự một đám người đi vào Lâm Long trước mặt. Và những người khác đồng dạng, quỳ một chân trên đất nói ra. Lâm Long phất phất tay, lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Vâng, Liễu chấp sự bọn người toàn bộ đứng dậy. Tông chủ, ngươi là tới tiếp tiểu huynh đệ đấy sao? Tiểu huynh đệ thật sự là thiên tài a. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, hắn tựu nắm giữ chúng ta Liễu Vân Tông cao cấp vũ kỹ. Mãnh hổ quyền, tiểu tử này coi như có chút thiên phú. Gần đây Liễu Vân Tông không có phát ra tiếng cái đại sự gì à? Có việc mà nói nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Không có việc gì, hết thảy đều rất tốt. Tông chủ, người nếu là có không mà nói tựu rút sạch cho phần đông đệ tử trông thấy mặt à? Hiện tại rất nhiều mới gia nhập đệ tử thậm chí nghĩ gặp ngươi. Ngươi khi bọn hắn trong suy nghĩ, cái kia chính là ai tồn tại giống như thần. Đi, chờ ta có rảnh chỉ thấy bọn họ. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Tu trực tiếp ly khai Liễu Vân Tông. Lúc rời đi Lâm Long còn mắt nhìn Liễu Vân Tông vũ kỹ các. Hắn nhớ tới bên trong cái kia tự cung lão đầu. Nếu như không phải lão đầu kia cũng sẽ không có hôm nay hắn. Lão hữu dạy cho hấp tinh đại pháp có thể nói thập phần nghịch thiên. Không có hấp tinh đại pháp chỉ bằng mượn thánh thể quyết. Lâm Long cũng sẽ không biết đột phá nhanh như vậy. Lão đại, người biết vũ kỹ các trong có cái thần bí lão đầu. Gặp Lâm Long nhìn về phía vũ kỹ các phương hướng. Diệp Tu thần sắc quái dị nói. Ngươi bái kiến hắn hả? Long ca, lão nhân này rất lợi hại. Nhưng nói như thế nào đây cái kia có chút mẹ, nhớ tới ngày đó hắn tại vũ kỹ các học vũ kỹ thời điểm. Hắn thì có điểm giờ khóc giờ cười cảm giác. Ngày đó hắn học vũ kỹ học hào hào. Đột nhiên nhảy ra cái lão đầu. Thiếu chút nữa tựu lại để cho hắn đã mất đi trong sạch thân thể. khá tốt, thực lực của hắn cũng không yếu. Một quyền mở ra lão đầu, sau đó chạy ra. Từ đó về sau, Diệp Tu Tựu không bao giờ nữa đi Vũ Kỹ Các. Ha ha ha, không cần hỏi, nhớ tới ngày đó lão đầu đối đãi bộ dáng của hắn, Diệp Tu thằng này khẳng định bị đùa giỡn. Ta nói Diệp Tu, ngươi có phải hay không a, thân thể giao cho hắn hả? Phi, ta không có, cuối cùng trước mắt ta tựu chạy mất. Diệp Tu nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.